Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 21, Tiến Hóa Ánh Sáng. Survivor vs. Watok, Watok, Sen Attack, Lenora lớn tiếng mà hô, Watok Sen Attack rất nhanh, Sunnyvi còn chưa kịp phản ứng, chính là đã bị đánh trúng, hạt cát ở trong đôi mắt cảm giác không dễ chịu. Vì lẽ đó Sunnyvi cũng là có chút thống khổ quơ quơ đầu. Bước chân của hắn cũng là bắt đầu hoảng loạn lên. Rất rõ ràng, đây đối với Sunnyvi lại là một loại khiêu chiến mới. Mất đi tầm nhìn, tình huống như thế Sunnyvi cũng là lần thứ nhất gặp phải. Vì lẽ đó hắn cũng là có chút không quá thích ứng. Sunnyvi, không nên hốt hoảng, chú ý kẻ địch vị trí. Nào âm thanh vẫn là bình thường như nước. Nói, Sunnyvi nghe được nao âm thanh, liền hắn sao động dáng vẻ cũng là bắt đầu bình tĩnh lại. Nao loại kia bình thản âm thanh ở Sunnyvi trong tai, không thể nghi ngờ là thành chính mình có thể đi ra tầm nhìn điểm mù chỉ rõ đèn. Lúc này, bởi vì chịu đến Sen Attack ảnh hưởng, Sunnyvi chỉ có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ mấy bóng người. Mà nghe được nao chỉ lệnh, Sunnyvi cũng là đơn giản nhắm mắt lại, dùng chính mình cảm ứng đi chú ý vị trí của đối thủ. Chính là hiện tại, Watok, Flamethrower, Lenora vung tay lên, cũng là truyền đạt chỉ lệnh. Nói, Sunnyvi, chính là hiện tại, né tránh đi, nào âm thanh đột nhiên vang lên. Mà vào giờ phút này, Sunnyvi có thể cảm nhận được chính là một luồng nóng rực khí tức chính đang nhanh chóng tiếp cận. Chính mình, nào âm thanh như sấm sét ở trong đầu của hắn vang vọng. Mà Sunnyvi cũng là cấp tốc làm ra né tránh động tác. Thân hình của hắn hướng về nhiệt độ thấp hơn địa phương nhảy một cái. Thuận lợi tách ra này đạo chí mạng Flamethrower. Các ngươi ràng buộc, ta đã thấy. Lenora thỏa mãn gật đầu. Chiến đấu đến nơi này. Vị này gọi là nào người huấn luyện đưa cho hắn ảnh hưởng cực kỳ xuất sắc. Hắn không chỉ có cực kỳ bình tĩnh tâm trí, như núi cao bình thường kiên trì. Tương tự, hắn cùng Pokemon ràng buộc cũng là như vậy ra sắc. Thế nhưng, muốn bắt được Basic Huy Chương, liền những thực lực này không thể được. Các ngươi muốn càng thêm mạnh mẽ mới được. Lenora thản nhiên nói, Watok, phải giết răng cửa. Hống, Watok cấp tốc tiếp cận Sunnyvi. Mà lúc này, Sunnyvi nhưng là vừa bởi vì tách ra Flamethrower mà thở phào nhẹ nhõm. Hoàn toàn không có ý thức đến. Nguy hiểm đến. Watok không có lưu tình chút nào. Hắn hai viên sắc bén răng cửa trở nên càng sắc bén. Không có một chút nào dây dưa dài dòng. Phải giết răng cửa trong số mệnh Sunnyvi. Mà Sunnyvi cũng là bởi vì cái này đau nhức kêu lên thảm thiết. Thân thể cũng là lảo đảo lui về phía sau vài bước. Sunnyvi, không có sao chứ? Xem trận chiến chỗ ngồi. Kamisure có chút lo lắng nhìn lúc này tựa hồ đã là thể lực không chống đỡ nổi Sunnyvi. Trong giọng nói hoàn toàn là có nồng đậm quan tâm. Vào lúc này, Sen Attack ảnh hưởng rốt cục nhỏ một điểm. Sunnyvi con mắt cũng rốt cục sáng sủa một chút. Vào lúc này, Sunnyvi nhưng là quay đầu. Nhìn về phía nào, ngoài miệng kêu to cái gì? Nào sững sờ, chợt là nhớ tới tình huống nào đó. Liền lấy ra Pokédex quay về Sunnyvi. Rốt cục Pokédex có phản ứng. Nào trong lòng cũng là vui vẻ. Skill này, học được thật đúng là đúng lúc a. Nào dị dạng tự nhiên là bị Lenora nhìn ở trong mắt. Liền nàng cười nói, làm sao, nghĩ đến chiến thắng biện pháp của ta sao? Nói thật, cũng không có. Nào thản nhiên nói. Thế nhưng việc do người làm. Không thử một lần làm sao biết. Được lắm việc do người làm. Vậy ngươi liền phóng ngựa lại đây thử một lần đi. Lenora cười nói. Sunnyvi, Mega Drain. Nào thản nhiên nói. Đều hiệp. Sunnyvi lớn tiếng mà hô. Sau đó, từ trên người hắn trong nháy mắt chính là xuất hiện vài đạo màu xanh lục cột sáng. Những này cột sáng trong số mệnh Watok sau khi Watok phát sinh thống khổ kêu thảm thiết đồng thời Sunnyvi vết thương trên người dĩ nhiên cũng là thoáng khôi phục một chút. Hóa ra là học được tân skill à? Lenora cười nói. Thế nhưng, người cảm thấy như vậy là có thể thắng sao? Không, lúc trước cảm thấy đánh không thắng. Thế nhưng hiện tại, có thể. Nào nhìn đứng ở trước người mình Snivy, cười nói. Đã đến cái này đẳng cấp, cái kia cũng có thể gần đủ rồi. Đều, khác. Snivy tự hồ là có chút thống khổ. Hắn cúi đầu tự hồ là ở áp chế cái gì. Thế nhưng cuối cùng tự hồ rốt cục áp chế không nổi. Snivy thân thể cũng rốt cục bị màu xanh lam tiến hóa ánh sáng gói lại. Cái này là, chấm ngoặc kép, xem trận chiến chỗ ngồi. Kamisure kích động đứng lên. Tiến hóa, đúng là tiến hóa. Snivy tiến hóa, mà Kamisure kinh ngạc như vậy. Làm nào đối thủ Lenora tự nhiên cũng sẽ không bình tĩnh đi nơi nào. Dĩ nhiên vào lúc này tiến hóa là tính toán tốt sao? Vẫn là chấm ngoặc kép. Lenora nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc nghĩ. Thế nhưng Lenora trong lòng càng nhiều vẫn là nóng bỏng. Tiến hóa như vậy chiến đấu có thể muốn tiếp tục nữa. Lại học được tân skill. Chúc mừng ngươi. Survive. Nào xem trong tay Pokédex, lẩm bẩm nói, mà vào lúc này, màu xanh lam tiến hóa ánh sáng rốt cục từ từ biến mất. Rực rỡ hẳn lên Survive cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Survive, Grass Snake Pokemon, Snivy tiến hóa hình, mượn do lẻn vào rậm rạp cây cỏ trong bóng ma, đến tránh né công kích, gặp dùng linh xảo xúy tiên tiến hành phản kích. Nào đem Pokédex thu hồi. Tầm mắt của hắn cũng là lại một lần nữa đặt ở đối diện Watok trên. Cùng lúc đó, hoàn toàn mới Survive cũng là nhìn mình chằm chằm đối thủ. Nội tâm chiến ý vô hạn nảy mầm. Watok, Flamethrower, Lenora hô. Vào lúc này, nàng cũng là ý thức được đối diện tinh thần đã tăng vọt. Nếu như áp chế không nổi, chính mình có thể liền muốn bị đối thủ một chuỗi hai. Survive, Leap Storm, nào lớn tiếng hô, nóng rực cột lửa cùng lít nha lít nhít lá xanh chạm vào nhau. Hình thành ngoại trừ khói thuốc ở ngoài, còn có theo gió lay động cho tàn. Đỡ, Lenora sững sờ, người tấn công liền dáng dấp như vậy sao? Như vậy liền vòng ta đến tấn công đi. Nào trên mặt hiếm thấy xuất hiện một nụ cười. Nói, Survive, Leap Blade. Survive bởi vì tiến hóa, tốc độ của hắn nâng cao một bước, coi như là khá là oá tóc, cũng là hơi thâm một bậc. Survive đuôi hiện ra màu xanh lục thánh thót sát ý, không trung xoay tròn, chợt một đao trong số mệnh oá tóc. Thế nhưng rất rõ ràng, thừa thắng xông lên không thể nghi ngờ là Nao rất yêu thích làm một chuyện. Vì lẽ đó, ở nhìn thấy Lenora oá tóc đã hiện ra bại thế thời điểm, Nào mệnh lệnh ban xuống cũng là không một chút nào hàm hồ. Survive, thuận thế bao. Nào âm thanh hạ xuống. Survive trước kia sau lưng oá tóc bóng người liền lại là nhảy một cái. Mà hắn đuôi nhưng là mang theo mãnh liệt kình phong lần thứ hai trong số mệnh oá tóc. Lần này hai liên kích cũng rốt cục để oá tóc chịu đến trọng thương. Oá tóc không muốn lùi. Flamethrower Lenora cũng là cực kỳ bình tĩnh, thừa dịp Survive hơi có bất cẩn trong nháy mắt, truyền đạt chỉ lệnh công kích. Quả tóc tự nhiên là từ không trung phun ra ngọn lửa. Flamethrower trong số mệnh Survive, lại một lần nữa đem Survive thể lực mang đi một ít. Đô hiệp, Survive rơi trên mặt đất, khắp toàn thân vết thương dưới cái nhìn của hắn cũng không lo lắng. Hắn bây giờ, muốn chiến đấu. Cái cảm giác này thật sự rất tuyệt. Hắn nhanh chóng đứng lên. Nhìn lúc này đồng dạng là vô cùng chật vật quá tóc. Mỉm cười. Thân. Ra ngón trỏ tay phải. Quay về hắn hướng về chính mình câu một móc. Hống. Quá tóc sững sờ. Chợt nở nụ cười. Vào lúc này. Vừa vặn Lenora cũng là cho hắn truyền đạt chỉ lệnh. Hắn hai cái răng cửa trở nên sáng loáng lượng. Đồng thời mang theo sắc bén hàn mang. Trong nháy mắt chính là hướng về Survive chạy đi. Survive, Leap Blade, nào trong mắt cũng là có một vệt chiến ý. Có điều ngữ khí của hắn vẫn là như vậy bình thản nói. cũng sớm đã không nhẫn nại được sơ vai trong nháy mắt chính là hướng về Oa Tóc vọt tới. Cùng lúc đó, hắn đuôi tản mát ra hào quang màu xanh lục càng nồng nặc. Từ từ, sơ vai toàn bộ thân thể đều là bị màu xanh lục sát ý bao vây. Này rất sơ vai, hiện tại sơ vai thể lực tự nhiên là đến cực hạn, mà tươi tốt đặc tính cũng là lại một lần nữa bộc phát ra. Sắc bén màu trắng cùng tràn ngập sát ý màu xanh lục. Từ xa đến gần, trong nháy mắt chính là bắt đầu va chạm. Chợt, trong nháy mắt nổ tung. Nồng nặc khói thuốc cũng là trong nháy mắt chính là bao phủ toàn bộ đối với chiến trường chính là. Xem trận chiến chỗ ngồi. Kamisure sốt sắng mà trên mặt hơi trắng bệch. Màu vàng tóc mái bên dưới sự trơn bóng trên trán cũng là có một chút mồ hôi lạnh. P.S. Nói rõ một vấn đề a, bài này bên trong Sernivi chính là ban đầu hình thái, sau khi là sơ vai, cuối cùng hình thái là superior. Không nên hỏi ta tại sao, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là cảm thấy danh tự này khá là thô bạo mới tuyển sao. Lại nói game cầm tay bên trong cũng gọi là sơ vai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.